sẽ đâu vội tan. Nhưng nỡ yêu người với duyên một mà, tình yêu anh xin không dối gian. Ngày tháng em đem cho yên tình đó tuyệt vời, đã bao mùa thu lá rơi. Chợt con sông có vô tình trong một đêm vắng, tan rãnh vòng vơ dần trong tim. Anh biết khi tình đến trong một mà. xem thước phim buồn, đừng thật chặt vào ai khóc nữa. Người con gái em từng yêu quên rồi, có những chiều tay nắm tay hoàng hôn xuống ta kề vai nói nhớ rằng đôi ta sẽ chỉ còn. Anh chúc em yên bình. Bye.

Một người